Nghịch Thiên Hành tập 259. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chỉ thấy một luồng bạch quang lao tới, trong chớp mắt đã hiện thân giữa trung tâm đại điện, lộ rõ ba người. Hai võ giả phía sau vội vàng tiến lên quỳ xuống, gặp đại lão gia, gặp các vị đại nhân. Người dẫn đầu mặc cẩm y ngọc phục, thần thái ung dung, cười lạnh nói: "Nếu Lý Vân Tiểu dám đến, lại hợp ý ta." "Tầm nhi." Đường Khanh biến sắc rồi nhanh chóng lộ rõ vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói: "Người đã xuất quan thành công à?" Người này chính là Đường Tâm. Hắn mỉm cười đáp: "Đúng vậy, hê hê hê hê, tốt tốt tốt." Trên mặt Đường Khanh lộ nụ cười hiếm thấy, liên tiếp nói ba chữ tốt, vẻ mặt tràn ngập niềm phấn khởi, gần như không kiềm chế nổi. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, dù đã xuất quan tu luyện có biến bộ lớn, cũng không cần phải vui mừng đến mức như vậy. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Đường Tâm. Chỉ thấy khí thế của hắn so với trước kia hoàn toàn khác biệt, có cảm giác không thể nhìn thấu, khiến cho ai nấy đều rung động. Đường Tâm cười mà nói: "Hai nhi vừa xuất quan, đang mong có người để kiểm nghiệm tu vi. Nếu đi phần tiểu dám đến, cũng coi như giúp hài nhi thỏa nguyện." Đường Khánh sau khi cười xong mới nói: "Người đã xuất quan, tự nhiên không cần sợ Lý Vân Tiêu, chỉ là..." Hắn trầm ngâm. Về Lý Vân Tiêu, có nhiều tin đồn, dù trong đó có phần cường điệu, nhưng thực lực của hắn thực sự là phi thường. Người nên tránh đối đầu trực tiếp, mọi việc để ta sắp xếp. Phong Nghi Xuân tuy cũng bị khí thế của Đường Tâm làm cho kinh ngạc, nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạt. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, trừ phi là vũ đế đỉnh phong, e rằng chẳng ai có thể chế ngự được hắn, dù có 100 Đường Tâm cũng không đủ. Đường Tâm tỏ vẻ không hài lòng: "Chẳng lẽ cha con không tin tưởng ta?" Đường Khánh đáp: "Không phải là không tin, mà là đại hôn không thể có sai sót, người cứ an tâm làm tân lang là được." Đường Tâm còn định nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt quyết đoán của phụ thân, biết không thể lay chuyển, đành nén lại, trên mặt lộ một chút bất mãn. Đột nhiên Đường Khánh hơi động, lật tay lấy ra một khối ngọc bài, chân mày cau lại, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. "Ta đã biết, sẽ lập tức có sắp xếp tiếp theo, tất cả lui xuống đi." "Dạ." Mọi người liếc nhìn nhau rồi lần lượt cáo lui. Đường Khánh trầm tư giây lát rồi nói: "Đường Tâm, ngươi ở lại." Đường Tâm dừng bước, quay đầu lại nhìn cha mình, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đường Khánh nói: "Đã đến lúc để ngươi biết một vài điều, đi theo ta." Đường Tâm thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức vui mừng, ánh mắt lộ vẻ kích động. Hai người một trước một sau đi vào phía sau đại điện. Hành lang ngoằn ngoèo hiện ra một khu kiến trúc chằng chịt trước mắt. Đường Khánh nhấc chân đi về phía một tòa thiền điện, chính là nơi ông ở hàng ngày. Đường Tâm lặng lẽ đi theo sau. "Tầm nhi, ngươi còn trách ta?" Đường Khánh bất ngờ hỏi. Đường Tâm giật mình, sắc mặt thoáng biến. "Không có." Đường Khánh nói. "Sự việc ở Tống Nguyệt Dương Thành đúng là ta ủng hộ yêu tộc, nhưng ta không biết bọn họ sẽ lấy sinh mạng của cả thành để tế luyện huyền khí. Nếu mà biết, ta nhất định không để ngươi rơi vào hiểm cảnh đâu." Trên mặt của Đường Tâm thoáng lo lắng, không rõ cảm xúc. Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đường Khánh thở dài. "Ta biết chuyện đó để lại vết thương trong lòng của ngươi và ta, nhưng ta không quan tâm. Chuyện đã qua rồi, ngươi còn tiến xa hơn ta tưởng. Ta không bận tâm ngươi hận hay trách ta, chỉ quan tâm ngươi có đủ năng lực hay không. Nhưng hiện tại, điều đó đã không còn là vấn đề nữa." Đường Tâm bước chân chững lại nói: "Nếu như ta không thể thuận lợi xuất quan thì sao?" Đôi mắt của Đường Khánh co lại, vùng tay áo. "Nếu vậy, người đi theo ta bây giờ, đó là đại ca của ngươi." Đường Tâm trong lòng chấn động. Dù đã lường trước đáp án này, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt. Đường Khánh điềm nhiên nói: "Nếu ngươi không đủ thực lực, đặt ngươi vào vị trí này chẳng khác gì hại ngươi." Đường Tâm siết chặt nắm tay. "Ta hiểu." Khóe miệng của hắn nhếch lên cười. "Mọi chuyện đã là quá khứ. Giờ đây sự thật là phụ thân đại nhân đã chọn ta đứng ở vị trí này." Đường Khánh gật đầu. "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Ngươi và Kiếp Nhi đều rất nỗ lực, tất cả ta đều thấy rõ. Nhưng thành tựu của ngươi sẽ vượt xa hắn. Ta không mong huynh đệ các ngươi tương tàn. Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn, để cho hắn tự nguyện rút lui khỏi vị trí hiện tại." Chương 2284. Ánh mắt của Đường Tâm khẽ dừng lại nói, nếu có thể nói như vậy thì tốt, chuyện cũ trước kia ta sẽ không nhắc lại nữa. Đường Khánh mỉm cười, đó mới là khí phách và tấm lòng của một đời bá chủ. Người theo ta, ta sẽ dẫn ngươi gặp một nhân vật rất quan trọng. Lúc gặp, ngươi đừng nói gì hết, chỉ cần đứng yên quan sát thôi. Đường Tâm gật đầu, hai người trực tiếp bước vào trong thiền điện. Bên trong không có một ai, khung cảnh có phần âm trầm. Đường Khánh vung tay, vô số phủ văn từ tay bay ra, lần lượt kích hoạt các cấm chế xung quanh, trông vô cùng cẩn trọng. Sau đó hắn lấy ra một miếng ngọc bội, trực tiếp bóp nát rồi ném xuống đất. Con người của Đường Tâm hơi co lại, hắn chỉ cần liếc qua đã nhận ra vùng đất này có trận pháp. Khi bột ngọc ngấm vào, liền bị kích hoạt, tỏa ra vô số tia sáng màu xanh. Trong ánh sáng ấy, một thân ảnh nam tử hiện dần, gương mặt uy nghi lộ rõ vẻ bất mãn. Đường Khánh, ngươi lại kéo dài lâu như vậy? Trong lòng của Đường Tâm rúng động, chăm chú nhìn. Người này trông rất lạ mặt, hắn không biết là ai mà lại dám trách mắng cha mình nặng nề đến thế. Người kia cũng vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt biến đổi, tức giận hỏi, người này là ai? Đường Khánh mỉm cười, vừa rồi có chút việc nên trì hoãn, đây là con trai của ta, Đường Tâm. Vị Thành đại nhân không cần nghi ngờ. Vị Thành? Đường Tâm trầm ngâm một chút, rồi sắc mặt đại biến, lập tức hiểu người trước mặt là ai. Trong lòng của hắn như sáng ra điều gì. Thằng nào phụ thân dám đánh cược tất cả, một mạch chiếm lấy Hồng Nguyệt Thành. Hóa ra sau lưng con đại nhân này chống đỡ. Ánh mắt của hắn không khỏi trở nên nóng rực. Vị Thành vẻ mặt lạnh lùng, hừ một tiếng. Vậy đang ngươi định thoái đuôi khỏi giang hồ, giao Hồng Nguyệt Thành cho hắn à? Đường Khánh cười lớn. Lão phụ đích thực xem hắn là người kế nghiệp, lần này dẫn hắn đến để ra mắt đại nhân. Vị Thành hừ lạnh. Ta không hứng thú với chuyện nhà của các ngươi, giờ hãy giúp ta hai việc. Đường Khánh hơi nhíu mày. Chuyện gì khiến Vị Thành đại nhân phải bận lòng như vậy? Vị Thành sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi biết Lý Vân Tiêu chứ? Đường Khánh khẽ động thần sắc. Đường Tâm cũng hơi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường Khánh nói, Hồng Nguyệt Thành ta đã phát hiện lệnh truy nã từ lâu, đương nhiên là biết. Vị Thành nói, người này vô cùng quan trọng, ta đã phái Phong Tử Kiệt đi bắt hắn, để phòng ngừa bất trắc, còn cử thêm Tiểu Kiều và Hoán Diệt âm thầm theo dõi. Đường Khánh kinh ngạc, Phong Tử Kiệt là người đại nhân phái đi sao? Vị Thành gật đầu, đúng, sao vậy? Đường Khánh cười khổ, thảo nào, thằng nào Phong Tử Kiệt lại đại chiến một trận với Lý Vân Tiêu tại Phong Linh Thành. Đại chiến ư? Vị Thành sắc mặt trầm xuống, kết quả thế nào? Lý Vân Tiêu không chết chứ? Đường Khánh nhướng mày cười, nghe giọng của đại nhân dường như không mong Lý Vân Tiêu chết. Vị Thành lạnh lùng, Đường Khánh, người đang dò xét ta sao? Đường Khánh vội đáp, không dám, còn việc trận chiến ấy kết quả thế nào thì vẫn chưa rõ. Hắn lập tức kể lại tất cả những gì mình biết, từ việc Lý Vân Tiêu và Khâm Mục Kiệt giao chiến tại Phong Linh Thành, sau đó cả hai bị truyền tống rời đi, rồi Phong Nghi Xuân đưa tin tức về, toàn bộ đều kể rõ ràng. Sắc mặt của Vi Thanh trở nên vô cùng khó coi. Người của ngươi và Hóa Thần Hải phái đi, gần như toàn quân bị diệt. Hồng Nguyệt Thành đã suy yếu đến mức này rồi sao? Ngay cả một hai cao thủ cũng không có. Đường Khánh bình thản, người ta phái đi chỉ để bắt Lý Vân Tiêu, nhưng lại bị Hóa Thần Hải quấy nhiễu, khiến cho Phong Tử Kiệt giết sạch. Nhưng không ngờ Phong Tử Kiệt lại là người do đại nhân phái đi, mà ngài không báo trước. Chuyện này đại nhân có nên cho ta một lời giải thích không? Vị Thành hử lạnh, ta chỉ bảo hắn bắt Lý Vân Tiêu, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ mỗi lần ta phái người tới Hồng Nguyệt Thành đều phải báo trước với người sao? Đường Khánh, người tự cho mình quá quan trọng rồi. Đường Khánh nói, được rồi, việc này không nhắc lại nữa. Vị Thành đại nhân triệu ta tới lần này đã vì chuyện gì? Vị Thành lạnh giọng, vấn đề có thể nằm ở chỗ trận chiến lần này, tin tức người nắm được có vẻ sai lệch. Con ngươi của Đường Khánh hơi co lại, ý là sao? Vị Thành nói, Phong Tử Kiệt tuy tỏ vẻ trung thành với ta, nhưng thực chất có ý phản bội, vì vậy ta mới cử Tiểu Kiêu vào Hoán Diệt theo dõi. Không lâu trước đây, bản mệnh bài của bọn họ đột nhiên vỡ nát, Phong Tử Kiệt cũng mất liên lạc. Cái gì? Đường Khánh giận mình, Tiểu Kiêu vào Hoán Diệt là cửu tinh đỉnh phong phụ đế, sao có thể dễ chết như vậy? Vị Thành mặt lạnh như băng, ta cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ. Toàn bộ Đông Vực có thể làm được điều đó chỉ có Hồng Nguyệt Thành mà thôi. Đường Khánh trầm giọng, Đại nhân đang nghi ngờ ta sao? Vị Thành đáp, dĩ nhiên là không. Làm việc đó chẳng có lợi gì cho ngươi, ngươi không ngu. Đường Khánh trầm ngâm, chẳng lẽ là do Phong Tử Kiệt giết? Vị Thành trầm tư, Phong Tử Kiệt tuy mạnh nhưng chưa đủ sức đối đầu với hai cựu tinh đỉnh phong, hơn nữa hắn cũng không mất liên lạc, ta nghi ngờ có cao thủ khác nhúng tay vào. Những gì ngươi vừa kể quá đỗi bình thản, không tương xứng với chuyện cả ba người đều xảy ra chuyện. Đường Khánh nghi ngờ, nhưng còn có những người của Hóa Thần Hải chứng kiến tận mắt, Phong Nghi Xuân không thể nào lừa ta. Vị Thành nói, dù thế nào đi nữa, người lập tức điều tra rõ chân tướng, cả tung tích của Lý Vân Tiêu và cái chết của Tiểu Kiêu Hoán Diệt, còn Phong Tử Kiệt để người của Hóa Thần Hải xử lý. Đường Khánh nửa cười nửa thật, đại nhân định mượn đao giết người sao? Vị Thành lạnh giọng, ta không thích cách nói đó, nếu người không hiểu từ ngữ, ta sẽ tìm người dạy ngươi lại. Đường Khánh bật cười, có lợi thì hợp, vô lợi thì tan, đó là lẽ thường, tìm tung tích của Lý Vân Tiêu không khó. Nhưng mà điều tra hung thủ giết chết Tiểu Kiêu và Hoán Diệt thì e là lực bất tòng tâm. Chương 2285, Vị Thành trầm giọng nói, hai chuyện này ngươi làm hết sức, ta sẽ có sắp xếp riêng. Còn nữa, Lý Vân Tiêu không được làm hắn mất mạng, ta muốn bắt sống hắn. Đường Khánh gật đầu, Hồng Quế Thanh sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó. Vị Thành khẽ hừ một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trong màn sáng. Đường Khánh quay đầu cười hỏi, Tầm Nhi, còn thấy sao? Trên mặt của Đường Tâm lộ rõ vẻ lo lắng, lạnh lùng nói, Vị Thành này có phần quá bừa bãi rồi. Tuy là nhân vật nổi tiếng trong thánh vực, nhưng không có tư cách xem chúng ta như thủ hạ để sai khiến. Đường Khánh gật đầu, nếu không có Vị Thành chống lưng, cái kết thành chủ Hồng Nguyệt Thành này ta đã rất khó giữ được. Còn hắn cũng cần một người có thể kiểm soát Hồng Nguyệt Thành, nên đôi bên mới hợp tác. Dù là đồng minh cũng có chính phủ, so với hắn phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thành thì vi phụ càng cần dựa vào hắn hơn. Đường Tâm nói, con hiểu rồi, một ngày nào đó con muốn Hồng Nguyệt Thành và những người này thật sự ngồi ngang hàng. Đường Khánh nghe vậy thì khen, chính là phải có khí khái đó. Bá chủ thiên hạ là kẻ đứng đầu một phương, không chịu sự kiềm chế của bất kỳ ai. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành còn kém xa sáu phái khác, mà nguyên nhân chính không phải là do biến cố làm thực lực suy yếu, mà là thực lực của vi phụ so với sáu đại tông chủ khác còn quá kém. Ông ta đứng dậy, có chút mất hứng. Đường Tâm vội nói, phụ thân đừng buồn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi kịp sáu phái thôi. Đường Khánh cười khổ lắc đầu, người không cần an ủi ta. Cả cuộc đời này, thời điểm đỉnh cao của ta chính là bây giờ. Có thể giúp Tứ Cực Môn vững vàng chiếm được Hồng Nguyệt Thành, ta đã không còn gì luyến tiếc. Muốn Hồng Nguyệt Thành trở lại vinh quang, còn phải dựa vào ngươi. Ông ta vỗ vỗ vai Đường Tâm. Đường Tâm cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên trong lòng, toàn thân tràn đầy sức mạnh. May mà ngươi không làm ta thất vọng. Đường Khánh lại dặn dò, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng không thể dựa vào, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Đường Tâm nghiêm túc gật đầu, con sẽ không làm phụ thân thất vọng đâu. Lúc này bên trong Hồng Nguyệt Thành, sân nhỏ liên tiếp có bài trí tinh xảo. Năm người La Thiên trở về, anh nét mặt mày nặng nề, tâm trạng phức tạp, không ai nói gì. Hồng Nguyệt Thành sắp xếp nha hoàn đến phục vụ, tất cả đều cẩn trọng, không dám phát ra tiếng động mạnh. Những người như Kỳ Thắng Phong đã dịch dùng thành người khác, nên đám nha hoàn cũng không nhận ra. Thế Kỳ Thắng Phong không có phân phó gì, mọi người liền quay về phòng mình điều dưỡng thường thế. Lý Vân Tiêu và Không Bục Kiệt cũng trở về phòng, chỉ có Bạc Vũ Kình là bị Kỳ Thắng Phong gọi vào mật thất. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình trong nháy mắt đầy vẻ áy náy, không dám lên tiếng. Một lúc sau Kỳ Thắng Phong mới lên tiếng, những năm qua người cũng chịu đủ khổ sở vì Nghi Thạch, xem như đã trả giá cho lỗi lầm đủ rồi. Bạc Vũ Kình toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, không nói nên lời. Được rồi, nếu ta không giết ngươi, tức là đã tha thứ cho người. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói, ta thấy người đã bị bệnh rất nặng, nếu không chữa trị, em là sẽ chết dưới Nghề Thạch. Bạc Vũ Kinh run giọng, sư phụ xin cứu con, sư phụ có cách cứu con sao? Kỳ Thăng Phong nói, bớt nói nhảm đi, sư môn của ta vốn là truyền thừa từ Ma Phó, được với Nghề Hồng Song Thạch, ai trong thiên hạ có thể hiểu rõ hơn vi sư? Người nghĩ nằm đó ta thật sự bị các người ám toán sao? Bạc Vũ Kinh toàn thân chấn động, vẻ mặt chấn kinh, một ý nghĩ chưa từng có chợt lóe lên trong đầu. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, nếu ta không cố ý bày mưu, người Nghi Lỗ Thông Tử có thể dễ dàng đả thương ta sao? Chỉ là ta không ngờ hắn lại ẩn giấu thực lực sâu như vậy, đến mức ta không phát hiện ra được. Cuối cùng, ở thời khắc then chốt nhất, thất bại trong gang tấc, điều khiến cho ta thất vọng và đau đớn nhất là ngươi cũng ra tay theo hắn, thật khiến lòng ta lạnh giá. Bác Vũ Kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, quỳ sụp xuống khóc lớn. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Bao năm qua, mỗi khi nghĩ đến chuyện này đều vô cùng thống khổ. Kỳ Thăng Phong nói, đứng lên đi. Cũng là do năm đó ta không nói rõ kế hoạch với người, khi cho người bị hắn lợi dụng, ta sợ đánh rắn động cỏ, không ngờ Lỗ Thông Tử lại hữu dũng hữu mưu, phá hỏng toàn bộ bố trí của ta, cuối cùng còn lật ngược tình thế. Trong mắt của ông ngoài hàn ý còn lộ ra vẻ âm trầm, tự hồ rất kiêng kỵ tên đệ tử này. Bạc Vũ Kình khóc lóc nói, năm đó Lỗ Thông Tử gấp gáp tới tìm, nói sư phụ gặp chuyện, ta mới theo hắn phá trận xông quan, không ngờ lại phá hủy đại sự của sư phụ. Sau khi thấy sư phụ xuất thủ, lại nghe hắn bôi nhỏ, tưởng rằng sư phụ đã bị nghề thạch độc, thần thức mơ hồ nên mới xúc động ra tay, tạo thành đại họa thiên cổ. Kỳ Thăng Phong hừ lạnh, ta rất rõ tâm tính của ngươi, tuy có chút thông minh vặt, nhưng trung thành tận tụy, không đến mức phản bội, bằng không ta sao có thể tha cho tính mạng của ngươi. Vừa nghe vậy, Bạc Phụ Kinh hỏi, sư phụ vừa nói năm xưa là cố ý bày bố cục sao? Đồng tử của Kỳ Thăng Phong co lại, gật đầu nhẹ. Lỗ Thông Tử ta đã sớm nghi ngờ, vì thế một bậc đề phòng, không ngờ hắn lại ra tay trước. Ông nhìn Bạc Vũ Kình rồi nói, việc này phải nói từ khối nghi thạch kia. Năm đó, sau khi ta có được nó, vui mừng quá đỗi, đắm chìm bên trong đó, muốn luyện hóa để thành tựu cực âm thân thể. Nhưng người cũng biết đấy, tổ tiên đều ghi chú rõ ràng, nghi hồng song thạch không thể luyện hóa, chỉ có một con đường duy nhất. Nhưng năm đó vì sự tự cao tự đại, không tin điều đó, vì vậy đã luyện 10 năm, kết quả không chút tiến triển, lúc đó mới chịu tin. Kỳ Thăng Phong cảm khái, nhân sinh có bao nhiêu lần 10 năm để người lãng phí chứ? Bác Vũ Kính nghi hoặc, sư phụ chẳng phải vừa nói chỉ có một con đường sao? Chương 2286, Kỳ Thăng Phong nói, đúng vậy, chỉ có một con đường, đó là tử tế, dùng tử để tế luyện song thạch. Dù có thể dung hợp cũng không còn sinh cơ, cuối cùng chỉ làm áo cưới cho kẻ khác. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thành nói, lẽ nào. Kỳ Thăng Phong gật đầu, không sai, vừa nhìn đã biết ngươi tu luyện chính là tử tế thuật. Chắc là do Lỗ Thông Tử truyền cho ngươi. Mặt của Bạc Vũ Kình trắng bệch, ánh mắt ngoài trống rỗng còn đầy phẫn nộ, xương cốt hai tay phát ra tiếng răng rắc lạnh giọng, Lỗ Thông Tử, người đáng chết. Kỳ Thăng Phong cười nhạt, người cũng không quá ngu ngốc, chắc là đã từng tu luyện từ lâu, bằng không đã chết từ sớm rồi. Bạc Phụ Kinh không nói gì, những năm gần đây, nếu không ở hãm không đảo, nhờ thánh khí như Thị Ngã Văn không ngừng tuôn ra thần lực để mà áp chế thương thế, thì hắn đã sớm mất mạng. Kỳ Thăng Phong cười lớn, trong các đời ma phó, chỉ có sư tổ Vu Giật Tiên từng tu luyện tử tế pháp, cũng coi như để tạo phúc cho hậu nhân. Năm đó ta cũng biết nơi sư tổ ẩn thân, nhưng chưa từng đi tìm. Vì đoạt xá mà thân thể bày xích rất mạnh, có lòng dung hợp hoàn toàn, trừ phi ngươi phải nuốt luôn cả hồn phách của đối phương. Bác Phụ Kinh toàn thân run rẩy, kinh hãi nói, ý sư phụ là... Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong lạnh lẽo, lạnh giọng nói, không sai, vì vậy ta chọn Lỗ Thông Tử làm tử tế thần, muốn hắn tu luyện đến thời khắc cuối cùng. Vào khoảnh khắc sinh tử ấy, ta sẽ đoạt xá thân thể, thôn phệ hồn phách của hắn. Như vậy, ta sẽ trở thành người duy nhất trong lịch đại tu luyện thành lưỡng cực thân thể. Hắn nói giọng lạnh lùng. Hơn nữa hồn lực của Lỗ Thông Tử rất mạnh. Sau khi cắn nuốt, ta sẽ được lợi ích to lớn. Người này vốn khiến ta kiêng kỵ, vừa lúc một công đôi ba việc. Đáng tiếc hắn lại lợi hại vượt ngoài dự liệu của ta. Bạc Vũ Kình vừa nghe xong, toàn thân run lên vì sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn tưởng Lỗ Thông Tử phản bội sư môn, mình vừa bị lừa gạt thành đồng lõa. Nay nghe đến đây, đã thấy Lỗ Thông Tử cũng thật đáng thương. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nhìn hắn, thiên hạ này không chỉ có thực lực là đủ, tâm trí và thiên phú mới là điều quan trọng nhất. Về trí tuệ, người kém xa Lỗ Thông Tử. Mấy trăm năm qua, trong mắt của ta, người duy nhất có thể sánh với hắn chính là Lý Vân Tiêu. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, không rõ đang nghĩ gì. Bạch Vũ Kình cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn biết nhiều bí mật về Lý Vân Tiêu, đang phân vân có nên tiết lộ hay không. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn im lặng. Kỳ Thăng Phong không đoán được tâm tư của hắn, tiếp tục nói: "Chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu. Từ nay ngươi theo ta hành động, đang đối phó với Lỗ Thông Tử. Ngươi thạch trong cơ thể của ngươi tạm thời đừng lấy ra, nếu không sẽ gây tổn hại lớn tới thân thể và tu vi. Ta sẽ dạy cho ngươi một bộ công pháp tạm thời ngăn chặn nó, đồng thời còn có thể lợi dụng một chút sức mạnh của ngươi thạch." Bạch Vũ Kình vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: "Đa tạ sư phụ." Kỳ Thăng Phong gật đầu, lập tức bắt đầu truyền thụ. Lý Vân Tiêu lúc này đang điều tức chữa thương trong bản thất. Trên đường đến đây, hắn đã quan sát cấm chế ở đan điền rất lâu, hoàn toàn không có nắm chắc phá giải nên không dám tùy tiện hành động. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, đặt lên trán, dùng thần thức tra xét. Vừa nhìn lên nhíu mày, đây là ngọc giản mà Công Mục Kiệt lén đưa cho hắn trên đường, ghi lại kế hoạch liên thủ thoát khốn. Hắn trầm tư, đừng nói đến việc thoát khỏi tay một cường giả siêu phàm nhập thánh là việc gần như không thể. Ngay cả đan điền còn bị phong ấn, nếu không giải trừ được thì trốn cũng vô nghĩa. Hắn nhớ lần trước tại đấu giá hội, cấm chế trong đan điền từng bị đạm mầm trong tử lôi trong người tự phá giải, nhưng lần này thì không có thể phản ứng gì. Điều này chứng minh cấm chế của Kỳ Thắng Phong khác hẳn thông thường. Phải biết rằng người này là nhân vật trong truyền thuyết, sư phụ của tổng trưởng Hóa Thần Hải. Dù Lý Vân Tiêu đã khôi phục định phòng kiếp trước, cũng không dám xem thường. Suy nghĩ một lát, hắn ghi nhớ toàn bộ nội dung trong ngọc giản rồi hủy đi, sau đó tiến vào giới thần bi. Linh Mục Địch vẫn bị trói trên mang nguyên tỏa, đầu cúi thấp, trên mặt bình tĩnh như đã khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu bấm quyết, định thu hồi mang nguyên tỏa, thì Linh Mục Địch đột nhiên lên tiếng: "Chờ nhung nhích, để ta ở lại trên khóa này một lát." Ánh mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Vật này được luyện chế thế nào vậy? Nó hoàn toàn áp chế được sát khí của hồng thạch trong cơ thể ta. Lý Vân Tiêu cười khổ. Khóa này em đã giữ không được lâu đâu. Hắn kể lại lai lịch mang nguyên tỏa này, mạch ma phó và chuyện liên quan đến Kỳ Thăng Phong. Linh Mục Địch sửng sốt hồi lâu rồi trầm ngâm. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Năm xưa ma phó rất nhiều, tưởng đã bị tiêu diệt sạch. Không ngờ vẫn còn kẻ lọt lưới. Ma phó bị khống chế bởi ma chủ, đã không thể phản bội, truyền thừa chỉ còn ma công, không còn ý chí ban đầu. Có thể luyện chế ra cái khóa như thế này xem như là một đột phá lớn. Lý Vân Tiêu lại hỏi: "Đại nhân có cách nào giúp ta thoát thân không?" Linh Mục Định nói: "Tuy ta không rõ cảnh giới siêu phàm nhập thánh lại thế nào, nhưng nếu đã vượt qua cửu tinh đỉnh phong thì không phải ta hiện tại có thể đối phó. Tuy nhiên, nếu liều mạng đánh một trận với thân thể bất tử này, thêm bằng sát thầm diễm, tuần thiên đống ngưu và thất huyễn lục yểm của Bắc Quyến cổ nam, chưa chắc không có cơ hội." Lý Vân Tiêu cười khổ: "Thôi bỏ đi, Kỳ Thăng Phong không chỉ đã siêu phàm nhập thánh mà còn luyện hóa ngây thạch cực âm chi khu. Hắn mang trong mình ma công và rất nhiều huyền khí siêu cấp, đến cả cường giả siêu phàm nhập thánh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn." "Luyện hóa ngây thạch ư? Không thể nào." Linh Mục Địch kinh hãi, lập tức phủ nhận. Lý Vân Tiêu nói: "Trên đời không có gì tuyệt đối. Hắn là truyền nhân ma phó, đã luyện được ma nguyên tỏa, chưa chắc không thể áp chế sát khí của ngây hồng thạch." Nước mắt nhỏ của Linh Mục Địch hơi co lại nói: "Nếu thật như vậy, em đã không phải chuyện tốt rồi." Chương 2287. Hắn cũng trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Lý Vân Tiêu than thở: "Hiện tại bị quản chế ở chỗ này, ta thật sự có chút bó tay. Mà thứ hắn muốn ngoài ma nguyên tỏa thì ta căn bản không thể giao ra được." Trong mắt của Linh Mục Địch lóe lên một tia hàn mang, lại nói: "Mẫu chút là cấm chế trong cơ thể người có thể phá giải được không? Nếu có thể thì đến lúc đó hãy giao cho ta bất ngờ. Ta có thể cùng băng sát tâm diễm khiến cho hắn bị trọng thương." Lý Vân Tiêu trầm ngâm: "Ý của ngươi là đánh một trận sao?" Linh Mục Địch lạnh lùng: "Hắn đã biết ngươi có băng sát tâm diễm, lại hiểu được sự lợi hại của vật đó, làm sao có thể buông tha cho ngươi?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Vốn còn muốn lợi dụng hắn để kiềm chế Hồng Nguyệt Thành, giờ chưa còn biết tùy cơ ứng biến, ta sẽ thử phá giải cấm chế trong cơ thể trước." hắn cáo từ linh mục địch rồi nhanh chóng thuấn di đến phường Thôn Sơn. Cao Hàn huynh, ta lại có chuyện muốn lên Tam Bảo Điện. Viên Cao Hàn đang nhắm mắt tu luyện, từ từ mở mắt ra. Lý Vân Tiêu cười khổ, lần này thật sự là đường cùng rồi. Ta tiết kiệm Cao Hàn huynh, mong có cách giải quyết. Viên Cao Hàn lạnh nhạt, đường cùng à, người có giá thánh khí trong tay, bất kỳ lúc nào cũng không thể gọi là đường cùng được. Lại bị ta lừa, chuyện gì ở đây, nói thẳng ra đi. Lý Vân Tiêu đáp, thánh khí tuy mạnh, nhưng ai có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó? Viên Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn, ngoài cửu tinh đỉnh phong võ đế, ai có thể khiến cho người lâm vào tuyệt cảnh? Đừng nói với ta là người đang bị cửu tinh đỉnh phong vũ đế truy sát nhé. Lý Vân Tiêu đáp, Cao Hàn huynh nói đúng đấy, nhưng lần này đích xác không phải là cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Viên Cao Hàn hừ lạnh, thế thì còn gọi gì là đường cung? Không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta. Cả đời này ta chưa thấy ai mặt dày như ngươi. Trên mặt của hắn hiện rõ vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu cười khổ, nếu là cửu tinh đỉnh phong thì ta đã không cần tới tìm huynh rồi. Lần này thực sự là vận khí kém tới cực điểm, xác suất còn thấp hơn cả gặp quỷ. Ta gặp phải một gã siêu phàm nhập thánh. Viên Cao Hàn nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, ngươi đang đùa à? Lý Vân Tiêu cười khổ, chân người của ta đã bị hạ cấm chế nên mới tới nhờ Cao Hàn huynh giúp đỡ. Hắn chỉ vào mặt mình, ngươi nhìn dáng vẻ của ta thế này giống như đang nói đùa sao? Viên Cao Hàn đưa thần thức quét qua người của Lý Vân Tiêu, đối phương hoàn toàn không phòng bị, để cho hắn dễ dàng dò xét vào cơ thể. Lập tức hắn phát hiện điểm bất thường ở đan điền, quan sát kỹ sắc mặt liền biến đổi. Lý Vân Tiêu khẽ động niệm, nhẹ nhàng gạt thần thức của hắn ra, lo lắng nói, giờ thì tin chưa? Sắc mặt của Viên Cao Hàn giận đỏ như cả chùa quát, người suốt ngày gây chuyện, siêu phàm nhập thánh mà cũng dám trêu vào, người thật đúng là muốn chết mà. Lý Vân Tiêu khổ sở, ta vốn yên ổn, là hắn đột nhiên xuất hiện khiến chúng ta trở tay không kịp chứ. Viên Cao Hàn trầm giọng, người đó là ai? Lý Vân Tiêu đáp, việc này liên quan quá lớn, tạm thời không thể nói ra danh tính, nhưng hắn từng là nhân vật khuynh đảo thiên hạ, hiện tại rất ít người biết đến. Viên Cao Hàn lạnh giọng, người có thể đột phá võ đạo cực hạn, chẳng lẽ không phải người từng khuynh đảo thiên hạ? Trong thánh vực có vô số bí pháp, người phải nói rõ lai lịch của hắn, ta mới có thể tìm cách giải cấm. Nếu không thì trong mênh mông biển thuật, biết tìm tài liệu ở đâu? Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, nhưng việc lần này thật sự quá hệ trọng, ngươi phải lập tâm thể, tuyệt đối không tiết lộ điều gì liên quan đến người đó. Viên Cao Hàn ngạc nhiên, hắn đã hạ cấm chế vào ngươi, sao ngươi còn giữ gìn cho hắn như vậy? Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không phải là giữ gìn cho hắn, ta sợ thiên hạ vì vậy mà muốn cuốn vào biến loạn, phá vỡ thế cục, dẫn đến tình phòng huyết vũ. Viên Cao Hàn cao mày, nghiêm trọng đến thế sao? Ta bắt đầu thấy hiếu kỳ rồi. Hắn lập tâm thể, giờ có thể nói rồi chứ? Lý Vân Tiêu nói từng chữ, ngươi còn nhớ kỳ thắng phong không? Viên Cao Hàn hít một hơi lạnh, nhảy dựng lên túm lấy Lý Vân Tiêu, hai mắt đỏ rực kinh hãi quát, ngươi nói ai? Ta có nghe nhầm không? Lý Vân Tiêu đẩy tay hắn ra, ngươi không nghe nhầm, chính là sư phụ của Lỗ Thông Tử, tổng trưởng thuật đạo thiên hạ, hội trưởng đời trước của Hóa Thần Hải, kỳ thắng phong. Viên Cao Hàn giữ người hồi lâu, có lẽ vì quá chấn động nên hắn gần như chết lặng kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Hắn bao nhiêu tuổi rồi, sao còn sống được? Lý Vân Tiểu nói, hắn không chỉ còn sống mà còn mạnh đến mức khó tin. Dù đặt ta ở kiếp trước lúc đỉnh vong cũng không dám chắc có thể đánh bại hắn. Tu vi siêu phàm, thân thể nhập thánh, lại là đỉnh cao thuật đạo, cộng thêm mấy món huyền khí khủng bố, trong thiên hạ này có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Viên Cao Hàn như không thể tin nổi, sao có thể như vậy? Lý Vân Tiểu đáp, đó là sự thật, thiên hạ ngày càng rối loạn, đừng ngẩn người nữa, giúp ta nghĩ cách phá cấm chế đi. Viên Cao Hàn hồi thần trầm giọng, nếu là cấm thuật do Kỳ Thăng Phong đại nhân thi triển, thiên hạ e rằng không có cách giải, chỉ có cách dùng lực để phá. Lý Vân Tiểu tức giận, nếu chỉ dùng lực phá cấm, ta đâu cần tìm đến ngươi. Cấm chế này nằm ở đan điền, phá bằng lực chắc chắn sẽ tổn thương đến khí hải, hậu quả khó lường lắm. Viên Cao Hàn nói, vậy còn có thể làm gì? Kỳ Thăng Phong đại nhân là truyền kỳ, địa vị còn cao hơn cả sự tồn tại. Hắn hạ cấm chế, ta với người sao có thể giải được? Hắn tức giận, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Nếu không phải người suốt ngày gây chuyện, sao lại chọc phải Kỳ Thắng Phong? Tại sao hắn không đối phó với người khác mà cứ nhằm vào ngươi chứ? Lý Vân Tiêu vuốt mũi cười khổ. Ta thật sự bị oan, hắn cứ nhằm vào ta. Thôi, không bàn chuyện đó nữa. Trước nghĩ cách giúp ta phá giải cấm chế đã. Chương 2288. Biện pháp gì? Ta chỉ là một gã tiểu thuật luyện sư, làm sao có bản lĩnh phá giải cấm chế do Kỳ Thăng Phong đại nhân bày ra chứ? Viên Cao Hàn tức giận nói. Lý Vân Tiểu đáp. Ta nhớ trong thánh vực có một loại thần thông gọi là tử tâm nguyên đan thuật, có thể khiến đan điền tử phủ hóa thành tường đồng vách sắt, vạn vật bất xâm. Viên Cao Hàn nhíu mày nghi hoặc. Thần thông gì vậy? Ta chưa từng nghe nói qua. Cũng không rõ thánh vực có tồn tại loại thuật này hay không. Người biết từ đâu? Lý Vân Tiêu cười. Năm xưa từng nghe người ta nhắc đến, chỉ đã chưa từng tận mắt thấy qua. Hiện tại bất chợt nhớ ra. Viên Cao Hàn nói. Đi thôi, ta sẽ thay người đến kiểm chứng. Dù thuật đó có thật thì cũng chưa chắc kịp lúc. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đi thôi. Hai người liền cùng ngồi xuống. Lý Vân Tiêu bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi tay của Kỳ Thăng Phong. Tại thánh vực, Viên Cao Hàn hóa thành một luồng quang mang bay khỏi linh ti, sau đó đáp xuống một tòa thiền điện. Hai gã thủ vệ kinh ngạc thấy rõ dung nhan của hắn liền vội vàng hành lễ, lập tức né sang một bên. Một bóng người xuất hiện trong điện, chậm rãi bước ra. Thân thể của Viên Cao Hàn như bị áp chế, ánh mắt lóe lên tia sáng cất tiếng. Vị Thành đại nhân. Thì ra là Viên Cao Hàn đại nhân. Người vừa bước ra chính là Vị Thành. Sắc mặt của hắn bình thản, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Viên Cao Hàn đại nhân đến đây để tìm gì vậy? Viên Cao Hàn đáp. Tìm một chút tư liệu. Đại nhân cũng hiếm khi xuất hiện ở đây, cho nên cũng vì tìm tư liệu. Vị Thành khẽ đáp rồi nói tiếp. Cao Hàn đại nhân vào đi. Viên Cao Hàn không khách sáo, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, bước vào điện. Đột nhiên giọng Vị Thành vang lên sau lưng. Đến khi hôn thể của đại nhân đã có tin tức gì chưa? Đồng tử của Viên Cao Hàn có rút lại, liền cười nói. Đã có mảnh mối, sắp có kết quả rồi. Vậy sao? Vị Thành gật đầu. Nếu có tin tức thì nhanh chóng tìm về. Bản tọa cũng rất mong đại nhân sớm ngày bước lên đỉnh cao thuật đạo. Viên Cao Hàn đáp. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Dứt lời hắn bước vào điện, biến mất trước mắt Vị Thành. Hai mắt của Vị Thành khẽ động, trầm ngâm một lúc rồi hóa thành quang mang biến mất nơi đại điện. Trong giới thần bi, dưới chân phường Thốn Sơn, Viên Cao Hàn đột nhiên mở mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tìm được rồi, quả nhiên là có thuật này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy vui mừng, hai mắt sáng lên. Viên Cao Hàn nghi hoặc nhìn hắn, không biết ngươi nghe từ đâu ra thuật này. Nhưng thánh vực bảo vật nghiêm ngặt, những pháp thuật như vậy bị nghiêm cấm truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại, tình thế cấp bách, ta sẽ phá lệ cho một lần cho ngươi. Từ tâm chi đạo, lấy chính nguyên đan làm gốc, bí khí thượng cương. Viên Cao Hàn bắt đầu truyền thụ từng bước. Ngay cả bản thân hắn cũng vừa học vừa truyền đạt, trong lòng không khỏi chấn động. Pháp này hoàn toàn là tu luyện đan điền khí hải, khiến cho phòng thủ vô cùng vững chắc, đồng thời cố bổn nguyên. Sau đó, đây là nền tảng của vạn pháp. Nếu võ giả học được, khả năng chịu đựng của đan điền sẽ tăng lên gấp trăm lần. Điều này có nghĩa là không còn lo ngại nổ thể chi khu nạp nguyên khí, có thể tùy ý tu luyện. Do đó tốc độ tu luyện cũng sẽ được nâng cao vượt bậc. Trán của Viên Cao Hàn chảy mồ hôi lạnh. Ban đầu hắn tưởng đây chỉ là một bí pháp bình thường, không ngờ lại là một công pháp mạnh mẽ như vậy. Trong lòng bắt đầu hối hận. Nhưng tên đã lên dây, hắn chỉ có thể kiên trì truyền thụ hết thông thiền pháp môn. Lý Vân Tiêu chăm chú suy nghĩ, sau đó lập tức bắt đầu tìm hiểu và tu luyện. Linh khí từ bốn phương tam hướng kéo tới. Ngoài việc hấp thụ qua lỗ chân lông, phần lớn linh khí trực tiếp hội tụ vào đan điền, hóa thành vòng xoáy tinh vân nhàn nhạt, tựa như có sinh vật lạ đang nuốt linh khí bên trong đan điền. Viên Cao Hàn tròn mắt kinh hãi. Mặc dù có tử tâm nguyên đan thuật, hắn cũng không chịu nổi sự dày vò này. Đan điền khí hải của Lý Vân Tiêu vốn đã kiên cố hơn người, nay lại như mãnh thú nuốt trọn tất cả. Linh khí quanh thân hóa thành thủy long, trực tiếp rót vào đan điền. Viên Cao Hàn hoảng sợ lùi lại liên tục, như đang đối mặt với quái vật. Sau mấy canh giờ duy trì trạng thái khủng bố này, trong đan điền của Lý Vân Tiêu vang lên một âm thanh trầm đục. Một vòng xoáy hiện lên trong đan điền, hóa thành một vùng tử sắc lượn quanh. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên tia lôi quang. Thần dịch trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt, ép thẳng vào cấm chế kia. Cấm chế chấn động, sức mạnh khủng khiếp phát ra từ vùng đan điền, khiến cho cả Viên Cao Hàn cũng cảm nhận được áp lực, kinh hãi nói: "Lý Vân Tiêu, người không sao chứ?" Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, trong mắt đổi lên sấm chớp, không đáp lời, chỉ bấm tay niệm chú. Từng đạo kim quang phóng ra từ cơ thể hắn, hóa thành pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay. Một khuôn mặt đều u ám đáng sợ, vặn vẹo đến cực điểm. Đan điền của hắn đột nhiên nổ tung, từng luồng sức mạnh cuồng bạo bắn ra, bốc lên từng đám huyết vụ. "Cái gì?" Viên Cao Hàn hoảng loạn, toàn thân lạnh toát, có vẻ như hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của cấm chế. Với cường độ va chạm thế này, e rằng Lý Vân Tiêu đã tiêu đời. Ba khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đồng loạt phun ra tiên huyết, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn, sau tay bố loạn hét lớn: "Bạn thiếu không tin." Hắn dốc toàn lực vận chuyển tự lôi trong đan điền. Mặc dù rất chậm, nhưng khi tản ra, thân thể dần hóa thành lôi, khí hải vang vọng sấm sét, dần chuyển thành tự sắc. Tự lôi lóe sáng, cấm chế bị ép xuống, không gian ngày càng thu nhỏ. Nhưng một khi tự lôi bùng phát thì không còn nằm trong tầm kiểm soát, dần dần nuốt lấy cả khu vực lôi trì, biến thành một mảng tự quang. Viên Cao Hàn run rẩy toàn thân, hắn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt thiên địa như muốn cuốn phẳng tất cả. Lý Vân Tiêu trâu tóc dựng đứng, toàn thân phát ra tử mang, quay nhanh sang nhìn Viên Cao Hàn, cười khổ: "Lần này trời lớn rồi, ta không khống chế nổi nữa rồi." Chương 2289. Viên Cao Hàn sợ hãi hét lên: "Nơi này là bên trong thánh khí, lực lượng một giới nằm trong tay của ngươi, làm sao lại không thể khống chế được? Trong Thiên Đãng Sơn, ngươi còn chưa chết, nghìn vạn lần đừng chết ở chỗ này." Lý Vân Tiêu vẻ mặt khổ sở, nói tiếp: "Ta cũng không muốn chết, thử một chút xem sao." Lúc này cấm chế đã bị tự lùi thôn phệ không còn, nhưng lại trực tiếp rót đầy khắp thân thể Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không thể khống chế, tự nhiên muốn nổ tung. Lý Vân Tiêu vừa động niệm, lập tức toàn thân liền xuất hiện giữa bầu trời vạn dặm. Hắn sau tay vũ động, đại giới thần quyết thoáng thi triển ra, trên bầu trời hiện lên một mảnh kim sắc. Tất cả đều là ma ha cổ tự chớp động không ngừng. Bất chợt trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, như có điều lĩnh ngộ, hai tay khắp trong một ấn quyết cổ quái. Cổ tự đang lóe lên, toàn bộ tan thành ánh sáng, chậm rãi ngưng tụ thành một sợi xích sắt kim sắc, phát ngang trời cao, trói chặt tứ chi thân thể của hắn. Tự mang lóe sáng, xích sắt kim sắc trùng động, lúc ẩn lúc hiện trên không trung. Cả sợi xích sắt kim sắc đều do giới lực trong thánh khí biến hóa thành, dùng để áp chế khí siêu việt quy tắc lực lượng. Toàn bộ tử mang trên thân thể Lý Vân Tiêu bị khóa chặt hơn 10 vòng. Hai độc xích kéo dài vô tận, tự như không có điểm cuối. Một lần thân thể dao động đều chấn ra một lượng lớn giới phủ. Lực lượng áp chế tăng lên, từ lúc cuồng bạo dần dần bị khống chế, chậm rãi thu về trong cơ thể. Lý Vân Tiêu mừng rỡ không thôi. Nguy cơ từ từ được hóa giải. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ sâu sắc thêm về giới thần bí. Toàn thân tử sắc dần biến mất. Thay vào đó là một nguồn lực lượng mới từ trong đan điền tuôn ra, lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Lên cấp. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, quanh thân hiện ra một mảnh thiên địa quỷ tắc, chậm rãi dung nhập vào thân thể, bát tình vũ đế. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lần trước tuy trùng kích thất bại, nhưng lực lượng đã tăng lên, giờ đây bước vào bát tinh cảnh lại mơ hồ chạm tới cánh cửa cửu tinh. Dù sao đi chẳng nữa, cũng coi như trọng họa đắc phúc. Không chỉ bước vào bát tinh vũ đế mà còn ngưng tụ được giới lực tỏa liên này. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ vung lên, trong tay hiện ra xích sắt kim sắc, lúc ẩn lúc hiện không ngừng rung động. Hắn động niệm, ống khóa liền ao ao vô tiếng biến mất trên trời cao. Viên Cao Hàn đứng trên đỉnh Phương Thốn Sơn, nhìn ra xa xa tất cả, không giấu nổi vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm: "Đây mà là cũng không biết, tiểu tử này thực sự là thiên mệnh sở quy." Trên trời cao vang lên tiếng cười lớn của Lý Vân Tiêu, nháy mắt đã biến mất. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện trong mật thất. Ánh mắt lóe lên tinh mang, trong mật thất có một đạo hoàng quang chớp động. Hắn đưa tay bắt lấy, lập tức một đạo tin tức truyền vào tai. Còn người hơi co lại, hắn sửa sang lại thân thể chật vật rồi mở cửa đi ra. Trong phòng khách tiểu viện, Kỳ Thăng Phong đã chờ sẵn. "Hai vị khôi phục không tệ, Ánh mắt của Kỳ Tam Phong đảo qua Lý Vân Tiêu và Không Bộ Kiện, trong mắt hiện lên ý cười. Hai vị định thế nào? Hắn ngồi trên ghế, dưới áp lực tuyệt đối, hoàn toàn không hề sợ hãi. Sắc mặt của Không Bộ Kiện cực kỳ khó coi, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt như trường cầu ý kiến. Kỳ Tam Phong thấy vậy, khóe miệng mỉm cười tỏ vẻ không bận tâm. Lý Vân Tiêu trầm giọng, đến nước này rồi, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không Bộ Kiện biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng rất giận với quyết định của Lý Vân Tiêu. Kỳ Thăng Phong khinh miệt liếc hắn một cái cười mà nói, có lẽ ngươi cũng đã thử phá cấm chế, kết quả thế nào? Lý Vân Tiêu thở dài, đại nhân là sư phụ của Lỗ Thông Tử, cấm chế do ngài bay ra đâu phải ta có thể phá. Mặc sát tâm diễm ở trong một khối lỗi của ta, bản thân của ta không thể luyện ra, mời đại nhân tự nghiên cứu. Giữa mì tầm lóe sáng, hồn lô tiểu kim cương rơi xuống trước mặt Kỳ Thăng Phong. Trong mắt của Kỳ Thăng Phong hiện lên vẻ hưng phấn, vui mừng nói, chính là cỗ khối lỗi này, lục trược thể bằng sát tầm diễm, quả thật khiến ta khiếp sợ. Hắn bước nhanh tới quan sát kỹ, bỗng ánh mắt nghi hoặc. Lý Vân Tiểu, khối lỗi này hình như có chút kỳ quái. Lý Vân Tiểu đáp, dĩ nhiên là kỳ quái, mà không làm sao dung hợp được bằng sát tầm diễm chứ. Hai tay của hắn vẫy lên, ống khóa đen kịt hiện ra, ném tới. Đại nhân, đây là mang nguyên tỏa của ngài. Kỳ Thăng Phong con người co lại, ánh mắt lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn mỉm cười, hai tay kết ấn, mang nguyên tỏa trên không trung rầm một tiếng tàn ra, hóa thành một tấm lưới nhện rơi xuống, khóa chặt Kỳ Thăng Phong. Không Một Kiệt thân thể run lên, ánh mắt vui mừng, hai tay nắm chặt, hóa thành cánh tay đầy lông vàng rực, thân thể cũng biến hóa theo. Kỳ Thăng Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho mang nguyên tỏa trói lại, chỉ lạnh lùng nhìn, khoe miệng nhếch lên đầy châm biếm. Hai vị, ta không hiểu các ngươi dựa vào đâu để thắng. Lý Vân Tiểu cũng cười, chỉ cần có một tia cơ hội cũng đáng để đánh một trận. Kỳ Thăng Phong nói, nhưng trong mắt ta, các người thậm chí không có cả một tia cơ hội ấy. Lý Vân Tiểu bật cười, chuyện đó thì chưa chắc, dù không có cơ hội cũng phải đánh. Ta vốn là người không cam làm nô tài, lại nói về cảm ơn đại nhân đã cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị. Kỳ Tăng Phong thở dài, ta đã biết người như ngươi sẽ không chịu ở dưới người khác, bằng không thật là phụ lòng ta xem trọng ngươi. Lý Vân Tiểu đáp, cảm ơn đại nhân đã quá khen, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Trên mặt của Kỳ Tăng Phong hiện sát khí, ngươi đã chọn con đường chết, dù hôm nay liều mạng dùng hồn luyện thần quyết không thành, ta cũng phải giết ngươi. Lý Vân Tiểu nói, thật ra thì giữa ta và đại nhân không có thù hận gì lớn, sao không hóa can qua thành ngọc bạch? Chương 2290. Lý Vân Tiểu vẫn còn ôm một tia hy vọng, nếu có thể hóa giải nguy cơ trước mắt mà không đổ máu, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Khóe miệng của Kỳ Thăng Phong nở nụ cười tàn nhẫn, nhếch môi nói, quá mức thiên tài, thân phận này chính là mối họa lớn, nếu toàn bộ thế giới thiền vũ giới có thêm vài người như ngươi, thì chúng ta, những kẻ tư chất bình thường, còn sống thế nào? Lý do này khiến Lý Vân Tiêu hoàn toàn cạn đời, chỉ biết cười khổ. Có một Lỗ Thông Tử như vậy là đủ rồi, ta tuyệt đối không thể dưới bầu trời này xuất hiện một Lỗ Thông Tử thứ hai. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong lạnh hẳn, sát khí bùng lên trong mắt hắn. Ngay lập tức Lý Vân Tiêu xuất thủ, ấn quyết trong tay mở ra quát lớn, bó buộc. Trên ma nguyên tỏa như tấm mạng nhện, lập tức hiện lên vô số ký hiệu, trước mắt đã trở nên vững chắc không gì sánh được, gắt gào khóa chặt Kỳ Thăng Phong. Ma nguyên tỏa quả thật có hiệu quả về nghề thạch chỉ lực, nhưng người quên rồi sao, ổ khóa này vốn là của bản tọa, múa rìu qua mắt thợ đúng là trò đùa. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, giữa mi tầm lóe lên ánh sáng, một ấn quyết cổ quái hiện ra, ổ khóa như mạng nhện lập tức rung động dữ dội, tự hồ sắp phá vỡ. Lý Vân Tiêu đột ngột quát, xuất thủ. Hắn đưa tay chụp về phía trước, thân dịch lực khởi động, tam sắc đầu xuất thiên lập tức xuất hiện ra trên không trung, giáng mạnh xuống, giải. Trong mắt của Kỳ Thăng Phong lóe ra hàn quang, thét lớn lên một tiếng. Xung quanh ổ khóa rung động dữ dội, lực lượng mãnh liệt, nhưng vẫn không thể phá giải, vẫn bị khóa chặt như cũ. Cái gì? Trong lòng của Kỳ Thăng Phong trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao nhìn vào ổ khóa, chỉ thấy trên ma nguyên tỏa đen kịt có kim quang từng điểm khi ẩn khi hiện. Trong hư vô dường như có một sợi xích kim sắc đan xen với ma nguyên tỏa. Đó là... Kỳ Thăng Phong rùng mình, thất thanh, giới lực chi tỏa, âm âm. Tam sắc độc xuất thiền giáng xuống, không gian bị chèn ép. Kỳ Thăng Phong bị đánh bật ra, loạng choạng lùi lại. Tam sắc độc xuất thiền cũng bị chấn động. Liên Vân Tiêu lập tức thu hồi. Kiếm quyết nổi lên, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đồng loạt xuất hiện, chém tới như mưa. Khâm Bộ Kiệt từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Lý Vân Tiểu xuất chiêu, thân hành hắn lóe lên, một cước ấn không lâu đạp thẳng xuống chân của Đế Thính. Kỳ Thăng Phong biến sắc. Trước đó ba ngọn núi dù không gây thương tích nhưng cũng khiến hắn chấn động khí huyết, nay lại bị hai người liên thủ hợp kích, hắn cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhưng toàn thân bị mang nguyên tỏa và giới lực chỉ tỏa trói chặt, không thể nhúc nhích. Đáng chết, đừng quên các ngươi còn trúng cấm chế của bản tọa, nổ tung cho ta. Hắn giận dữ gầm lên, phun ra một chuỗi phù ấn hộ ba chữ bạo bạo bạo. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà về sau thành Bắc Tiên Hoàn Tinh kiếm hóa thành kiếm phù, đồng loạt chém xuống thân thể hắn, vang lên tiếng bang bang phanh. Kiếm khí bát đạo xuyên phá cơ thể, gây ra vô số vết thương. Cùng lúc chân của Đế Thính giáng mạnh xuống, âm âm. Thân thể của Kỳ Thăng Phong bị đánh mạnh, hắn cảm thấy một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, suýt nữa phun ra ngoài. Bốn phía mang nguyên tỏa và giới lực chi tỏa chấn động dữ dội, lực lượng bị hắn áp chế nghiêm trọng. Giới lực chi tỏa càng khiến hắn kinh hoàng, tâm trí gần như rối loạn. Tương truyền trong thiên địa, khi xuất hiện lực lượng vượt qua quy tắc sẽ hình thành giới chi lực, hóa thành tỏa liền pháp tắc. Trong đầu của hắn trống rỗng, dù là thân cảnh cường giả cũng không thể điều động giới lực chỉ tỏa. Hắn không biết đây là do Lý Vân Tiêu từ giới thần bì luyện ra, cứ tưởng là thiên vũ giới pháp tắc, càng thêm bối rối hơn. Không ổn rồi, hắn có thân thể đại thành đã bất diệt thánh thể, chiêu thức thông thường rất khó tổn thương được hắn, dùng tuyệt chiêu. Lý Vân Tiêu quát lớn, thu hồi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm. Giới thần bì từ bay ra, hóa thành một tấm bia to lớn giáng xuống. Khâm Bộ Kiệt mặt mày dữ tợn thét lớn, trên trán hiện lên một chiếc rừng, mạnh mẽ lao xuống. Kỳ Thăng Phong sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi đã tỉnh táo lại, phát hiện giới được chi tỏa này không giống truyền thuyết, ít nhất uy lực thua xa. Nếu không có mang nguyên tỏa phụ trợ thì không thể trói buộc được hắn. Pháp tướng chân thân, hắn cầm lên giận dữ, hóa thành ba đầu sáu tay, một tay phía sau nắm chặt Minh Tuân, chém lên mang nguyên tỏa. Bỗng nhiên một thân ảnh từ trời giáng xuống chặn đứng Minh Tuân này. Phanh! Một cánh tay của Hồ Lô Tiểu Kim Cương bị chém phân nửa, nhưng mặt của hắn vẫn không biến sắc, đôi mắt nhỏ xoay chuyển, miệng thốt lên: người muốn băng sát tâm diễm cho ngươi. Cái gì? Ngươi? Trong lòng của Kỳ Thăng Phong trầm xuống, cảm thấy cỗ khôi lỗi này không ổn. Phía sau một cú đấm giáng mạnh tới, linh mục địch giữa trán lóe sáng, một đoạn băng hoa hiện ra như hoa quỳnh nở sớm rơi vào quyển phong. Cùng lúc ấy, thanh âm của Bắc Quyến Cổ Nam vang lên: nhật ngự vạn thế, bát lăng chiếu ảnh, định thân vi kiếm. Một màn xương xanh độc hiện ra, hoàn thành vạn ảnh kiếm đồng loạt chém xuống, âm âm. Trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng bùng phát, toàn bộ tiểu viện hóa thành tro bụi, chấn động lan khắp bốn phương tám hướng. Đi thôi. Trong hỗn loạn, Lý Vân Tiêu quát lớn, Ninh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam được thu vào giới thần bì. Thân ảnh của hắn hóa thành lôi quang biến mất tại chỗ. Khâm Bộ Kiệt cũng mở rộng hai cánh, không gian chi lực khởi động, thân ảnh lập tức tiêu thất, còn muốn chạy. Tiếng thét giận dữ của Kỳ Thăng Phong vang lên, băng quyên tỏa và giới lực tỏa bị lực trùng kích chấn vỡ. Thân thể hắn từ trong băng diễm lao ra, khoe miệng rỉ máu, ánh mắt kinh hãi nhìn hai luồng ba động không gian, lưu lại đó cho bản tọa. Trên người của hắn bộc phát một cỗ khí tức đáng sợ, làm méo mó cả không gian. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Khâm Bộ Kiệt vừa biến mất liền tái hiện, cả hai sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm kêu không ổn, không ổn thật rồi. Chương 2291. Đột nhiên con người của Kỳ Thăng Phong có rút lại, hắn nhìn quanh, lớp khí màu lục bao phủ quanh thân mình giống như nhìn thấy quỷ, thất thành thét lên: thất huyễn lục yểm. Áp lực cường đại kia lập tức tiêu tan, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, hắn vội vàng kết ấn niệm thần chú, thu liễm toàn bộ lực lượng bảo vệ toàn thân. Lý Vân Tiêu và Khâm Bộ Kiệt lập tức cảm nhận được áp lực giảm bớt, vui mừng hóa thành quang mang biến mất tại chỗ. Trong mắt Kỳ Thắng Phong tràn đầy phẫn nộ, bất lực nhìn hai người rời đi. Lớp độc khí xanh biếc quanh thân dần dần trở nên mờ nhạt dưới sự áp chế của lực lượng, cuối cùng hóa thành làn khói xanh nhạt lượn lờ tan biến. Cuộc chiến giữa ba người lập tức kinh động toàn bộ Hồng Nguyệt Thành. Trên bầu trời xuất hiện vô số quang mang kéo đến từ bốn phương tám hướng. Kỳ Thăng Phong sắc mặt âm trầm, lập tức thu lại khí tức. Hắn đáp xuống bên trong đám người của Hóa Thần Hải, lạnh lùng nhìn La Thiên, ra hiệu hắn phải hành xử cho khôn ngoan. Một kích vừa rồi không chỉ phá hủy toàn bộ tiểu viện, mà còn khiến mật thất tu luyện hóa thành tro bụi. Vài thuật luyện sư trong đó thậm chí không còn cả hài cốt. Bác Vũ Kinh từ trong mật thất bước ra, kinh ngạc nhìn sư phụ với sắc mặt trắng bệch như bị sương đánh, rồi nhìn quanh đống hỗn độn trên mặt đất, không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu và Không Bộc Kiệt. Hắn lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Hắn vô cùng sợ hãi, không hiểu làm sao hai người kia lại có thể thoát được. Kỳ Thăng Phong đang không vung tay, thu hồi mang nguyên tỏa đang nằm trên mặt đất. Đây là thu hoạch duy nhất trong trận chiến. Trong chớp mắt, trên bầu trời đầy rẫy bóng người, nguyên lực dao động cuồn cuộn, ai nấy đều chấn động nhìn xuống. Đa Thiên Đại Sư, chuyện gì xảy ra vậy? Không gian khẽ rung lên, thân ảnh của Đường Khánh xuất hiện, nét mặt đầy nghi hoặc và tức giận. La Thiên lúng túng nói, xin lỗi đại nhân, vừa rồi khi ta luyện công đã xảy ra sự cố, khiến cho không ít người vô tội thiệt mạng, thật sự xin lỗi. Luyện công xảy ra sự cố sao? Tất cả mọi người giật mình, có lực lượng khủng khiếp khi nãy khiến cho người ta chấn động tâm thần. Nhiều người trong mật thất suýt thổ huyết tẩu hỏa nhập ma, sao có thể chỉ là sự cố luyện công được? Đường Khánh cũng đầy nghi ngờ, lo lắng nói. Đa Thiên Đại Sư thực lực mạnh mẽ, khiến người khác kinh sợ. Bắt động lực lượng vừa rồi chí ít cũng ngang trình độ cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Khắp bầu trời ai nấy đều kinh hãi nhìn La Thiên. La Thiên đổi danh khắp thiên hạ, không ngờ lại là cường giả cửu tinh đỉnh phong. Ánh mắt mọi người nhìn ông tràn đầy kính nể. La Thiên cười khổ nói, thanh chủ đại nhân quá lời rồi. Vừa rồi ta thử một chiêu thần thông cực kỳ nguy hiểm, không thể khống chế nên mới gây ra tai nạn. Thật thẹn trong lòng khiến cho mọi người kinh động rồi. Đường Khánh lại nói, thì ra là vậy, không dám phiền thêm. Mong La Thiên đại nhân bảo trọng. Nhưng nghìn vạn lần đừng để xảy ra chuyện, bằng không ta không biết phải ăn nói sao với Hóa Thần Hải. Việc của ông Thiên Vận đại nhân vẫn khiến ta cảm thấy bất an. La Thiên nói, thiên vận gặp kiếp nạn là điều nên có, không liên quan đến đại nhân. Đường Khánh gật đầu nói, nơi này không còn phù hợp để ở, ta sẽ cho người đưa các vị đến chỗ khác. La Thiên nói, vậy thì phiền rồi. Rất nhanh đám người La Thiên được an trí tại một nơi khác. Tiểu viện trước đó đã trở thành đất khô cằn, hoàn toàn bị bỏ hoang. Đường Khánh lập tức ra lệnh phong tỏa khu vực, bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị tái kiến thiết. Người cảm thấy thế nào? Trên đống đổ nát, Đường Khánh nhàn nhạt hỏi, như đang khảo nghiệm Đường Tâm. Đường Tâm bước vài bước trên mặt đất khô cằn, trầm tư nói, Đa Thiên tuyệt đối không có lực lượng mạnh như vậy. Vì Thành nói không sai, năm thuật luyện sư này đang che giấu điều gì đó với chúng ta. Đường Khánh nói, nếu là Thiên nói dối thì Phong Nghi Xuân cũng vậy. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã gặp một kẻ cực kỳ lợi hại, khiến tất cả phải khuất phục. Đường Tâm kinh hãi nói, chẳng lẽ là Không Bục Kiệt? Đường Khánh trầm ngâm một lúc rồi nói, không loại trừ khả năng đó. Nếu mà Không Bục Kiệt là người giết Lôi Lăng và Ung Thiên Vận để chế phục được La Thiên và Phong Nghi Xuân thì mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng nếu như vậy, Không Bục Kiệt đang ở đâu? Còn Lý Vân Tiêu và trận đại chiến ở Phong Linh Thành thì sao? Quan trọng nhất là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt đều là vũ đế cửu tinh đỉnh phong, chẳng lẽ cũng bị Không Bục Kiệt giết? Đường Tâm lại hỏi, ý phụ thân là có người khác ra tay sao? Hắn trầm mặc, giọng lạnh lẽo, hay là bắt Phong Nghi Xuân về tra hỏi? Nam Dương Nghiệt Hồng Nguyệt Thành này đâu như vậy vẫn chưa thật lòng quy phục chúng ta. Không được, đừng đánh rắn động cỏ. Trong con người của Đường Khánh co lại, trầm giọng, bất điểm mấu chốt chính là then chốt của mọi chuyện. Qua hình ảnh từ luật thực nguyên truyền về từ Phong Linh Thành, ta đại khái đoán được thực lực của Không Bục Kiệt, nhiều nhất cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong, thậm chí có khi còn chưa tới. Không thể nào đánh chết Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Nếu có một kẻ mạnh hơn xuất hiện thì mọi chuyện đều hợp lý. Ánh mắt của hắn nhìn xuống mặt đất khô cằn, trầm ngâm nói, làm sao? Cái gì làm sao? Đường Tâm sững người, không hiểu ý phụ thân. đột nhiên một giọng nói giả đùa vang lên. Lực lượng khi nãy dường như là một vật trong truyền thuyết, ta cũng không dám chắc, nhưng nếu đúng là nó thì phiền phức rất lớn. Một lão giả toàn thân khoác hắc bào không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt đất khô cằn, lặng lẽ đứng trước mặt hai cha con Đường Khánh. Đường Tâm giật mình, lập tức lùi lại một bước vô cùng cảnh giác. Nếu không tận mắt thấy, hắn hoàn toàn không phát hiện ra có người trước mặt. Đường Khánh lộ ra vẻ kinh ngạc, như có chút khiếp sợ nói: phiền phức lớn là sao, ngay cả ngươi cũng không khống chế được à? Đường Tâm càng thêm kinh hãi. Người trước mắt không có chút khí tức nào, khuôn mặt trong hắc bào mờ ảo không rõ, như một biển sao sâu thẳm không đáy. Thanh âm bên trong hắc bào nói: tạm thời chưa xác định được, nhưng ta có linh cảm lần đại hôn này tuyệt đối không đơn giản, sợ rằng sẽ phải đối mặt với cường giả đồng cấp. Chương 2292. Sắc mặt của Đường Khánh đại biến. Hắn tất nhiên hiểu rõ, khi hắc bảo nhân nhắc đến cùng giai thì đó là dạng tồn tại ra sao. Trong mắt của hắn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắc bảo nhân lạnh nhạt nói: người cũng không cần lo lắng quá mức, thiên hành hữu thường, tất cả đều trong thiên đạo, làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh là được. Đường Khánh gật đầu nói: vất vả rồi. Đường Tâm đang trong lòng đầy nghi hoặc, cố suy đoán thân phận của người trước mắt. Đột nhiên thân thể run lên, hoảng hốt phát hiện trước mặt đã không còn ai. Hắc bào nhân chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Đường Khánh lại nói: đi thôi. Yết hầu của Đường Tâm động đậy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không hỏi. Hắn biết thời cơ chưa đến, đến lúc thích hợp, Đường Khánh tự nhiên sẽ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, không rõ bao xa, hai thân ảnh đổ sổ đối mặt nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Khâm Bục Kiệt bỗng nhiên cười châm chọc nói: không thể phủ nhận, lần này có thể trốn thoát, người đã bỏ ra công sức rất lớn, nhưng muốn giữ ta lại chẳng phải quá ngây thơ sao? Không phải lão phủ khoác lác, dưới cấp siêu phàm nhập thánh ta tự nhận là đệ nhất nhân đấy. Hắn khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu nói: liên thủ lần này ta không giết ngươi cũng xem như đã hết lòng, cút đi cho mau. Lý Vân Tiêu cười nhạt, khoanh tay trước ngực nói: lấy tinh khí tàn bạo của Mục Kiệt đại sư, nay lại nhân từ, thật khiến ta không quen đấy. Khâm Mục Kiệt hừ một tiếng: coi như đã vào sinh ra tử một lần, tha cho người một mạng. Lý Vân Tiêu vẫn giữ nét tươi cười nói: đừng có như vậy, ta thật là không quen, vẫn nên đừng tha cho ta thì hơn, tới đây giết ta đi. Khí lạnh trên người Khâm Mục Kiệt bốc lên, giận dữ nói: người thật sự muốn chết sao? Lý Vân Tiêu híp mắt gật đầu: thật đấy. Sắc mặt của Khâm Mục Kiệt âm trầm bất định, đột nhiên hai cánh sau lưng mở ra quát lớn: lão phù không rảnh dây dưa với ngươi, tạm biệt tại đây. Hắc Trạch Chi Phủ khuấy động lực lượng không gian, chuẩn bị phá không lao đi. Lý Vân Tiêu cười tung một quyền xuống, không gian lập tức bị ép lại, lực xoắn quanh Khâm Bục Kiệt lập tức phản hồi trở nên bằng phẳng, ý đồ phá không đã thất bại. Khâm Bục Kiệt giận dữ quát: Lý Vân Tiêu, ngươi đừng có ép ta. Nụ cười trên mặt của Lý Vân Tiêu dần biến mất, lạnh lùng nói: Phong Tử Kiệt, trước mặt ta còn giả bộ làm gì? Ngươi có thể phá hỏng cấm chế của Kỳ Thắng Phong, thực khiến cho ta kinh ngạc. Ta rất muốn biết ngươi làm cách nào. Sắc mặt của Khâm Bục Kiệt hơi biến, nghiến răng nói: quả nhiên không giấu được ánh mắt của ngươi. Đúng vậy, lão phu tự bạo đan điền để phá vỡ cấm chế, giờ đây dùng là đan điền dự bị. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, vuốt trán đẫm mồ hôi, lung tung nói: đan điền cũng có thể có hàng dự bị sao? Khâm Bục Kiệt cười lạnh: đan điền ở nhân loại là nơi ngưng tụ khí hải, còn ở yêu thú thì ngưng tụ thành yêu đan. Thể chất á thánh của ta, bất kể là khí hải hay yêu đan đều dùng được. Ta còn nhiều đan điền dự bị lắm, chỉ là tạm thời chưa thể dung hợp hoàn toàn. Người chắc hẳn đã phát hiện từ thân của đế thính rồi. Lý Vân Tiêu không phủ nhận: đúng vậy, trong thể khắc nguy cấp đó, một cái toàn lực của người còn không bằng ở Phong Linh Thành. Ta liền đoán cấm chế đã bị phá ngoài ý muốn, nhưng không ngờ lại là phá giải bằng cách đó. Khâm Bục Kiệt lạnh lùng: ngươi không ngờ còn nhiều chuyện giữ ta. Hắn nhớ mày hỏi: nói đi, người phá giải thế nào? Phong ấn của Kỳ Thắng Phong rất mạnh, ngoài dùng lực phá cấm căn bản không thể phá. Lý Vân Tiêu cười: ta không có nghĩa vụ phải giải thích, nói nhiều lời cũng vô ích rồi, người muốn chịu đòn hay là tự trói đấy. Khâm Bục Kiệt giận dữ: Tuy hiện tại khí hải đan điền không thuận, nhưng cũng không phải người có thể đánh bại. Liều mạng ta vẫn có thể giết người. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Kiệt đại nhân, đừng có giả bộ. Lúc ta ra tay, người đã thấy hai con bài chưa lật của ta. Bằng không, đã không vội vã bỏ chạy như vậy. Hắn chợt vung tay, kim quang hiện ra. Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổ Nam hiện thân, đứng hai bên Không Mục Kiệt, hình thành trận thế phong tỏa đường lui. Sắc mặt của Không Mục Kiệt đại biến, trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhìn hai người một lát chậm rãi nói. Trên người của người có thánh khí nặng á chỉ chu. Lý Vân Tiêu nói, còn nhìn người đoán đúng, ta chỉ muốn biết người chịu đòn hay thuận theo đây. Không Mục Kiệt cười giận dữ nói, Kỳ Thăng Phong cũng không thể khiến ta quỳ thuận, ngươi thì là cái gì? Lý Vân Tiêu cười, chờ có kích động. Kỳ Thăng Phong muốn đô tài, ta muốn đồng minh. Cường giả liên thủ thì đâu cũng có đường đi. Hơn nữa, Kỳ Thăng Phong không giết được ngươi, ta chưa chắc là không. Không Mục Kiệt lạnh lùng, người mồm mép lanh lợi, nhưng lão phu không thấy người có tư cách gì để kết minh với ta. Lý Vân Tiểu nói, tư cách thì rất đơn giản thôi. Ba người chúng ta liên thủ đánh với ngươi một trận, xác suất thắng vượt quá 5 phần. Năm giữa sinh tử của ngươi, đó chính là tư cách. Còn về lợi ích cả, đại nhân nên đã quên Vi Thanh rồi. Không Mục Kiệt hơi động quát, người có ý gì? Lý Vân Tiểu cười, không có gì, ta chỉ nhắc nhở, đừng quên mục đích của Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Bọn họ muốn ta giết người. Nay cả hai đã chết. Nếu người là Vi Thanh ở xa trong thánh vực, người sẽ làm gì? Lông mày của Không Mục Kiệt nhướng lên. Hắn đã cắt liên lạc với Vi Thanh. Không nói Tiểu Kiêu và Hoán Diệt do ai giết. Nếu Vi Thanh sinh sát tâm với hắn, chắc chắn sẽ không dừng lại. Hành động tiếp theo sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lý Vân Tiểu thấy hắn do dự, cười mà nói. Vi Thanh chắc chắn sẽ nghĩ người giết Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Từ đó đánh giá thực lực ngươi cao hơn thực tế. Khi xuất thủ, ngươi nghĩ ngươi có thể tránh được sao? Không Bộ Kiệt lạnh lùng. Nghe giọng điệu của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể giết được Vi Thanh à? Nếu có thực lực ấy, còn cần đến ta sao? Chương 2293. Lý Vân Tiểu nói, ta đích xác không có bản lĩnh giết Vi Thanh. Nhưng nếu hai người liên thủ, chị cũng có thêm một chút hy vọng. Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Nói thật, hợp tác với loại nửa người nửa thú như ngươi, ta cũng cảm thấy ghét. Nếu không phải vì Vi Thanh nắm giữ lực lượng quá mạnh, ngươi nghĩ bản thân của ta thật sự muốn hợp tác với loại người buồn nôn như ngươi sao? Ngươi thông minh như vậy, ta làm sao biết ngươi không đang lợi dụng ta như một món vũ khí chứ? Không Phục Kiệt kiêng rẻ nói. Lý Vân Tiêu cười. Cho dù là vũ khí thì cũng là dùng để đâm về phía Vi Thanh. So với ta hiện tại, người hắn muốn đối phó, kẻ đứng mũi chịu sào chính là ngươi mà. Không Mục Kiệt hiển nhiên bị thuyết phục phần nào, lại nói, ngươi có diệu kế gì? Lý Vân Tiểu đáp, tạm thời thì chưa có, vì ta vẫn chưa hiểu rõ về Vi Thanh. Ta không chỉ cần sức mạnh của ngươi, mà còn cần tình báo từ ngươi. Không Mục Kiệt nhíu mày, tình báo liên quan đến hắn, ta cũng biết không nhiều, nhưng ta biết hắn đang tiến hành một loại thí nghiệm bí mật. Lý Vân Tiểu cau mày, thí nghiệm bí mật gì? Sắc mặt của Không Bộc Kiệt đột nhiên trắng bệch, thân thể run rẩy, hiện rõ vẻ kinh hoàng thất thành. Lẽ nào hắn đã thành công? Không, không thể nào. Hắn trở nên u ám như người mất hồn, lẩm bẩm, không đúng, hắn nhất định đã thành công, nếu không thì cần gì phải giết ta? Ôi trời, sao chuyện này có thể thành công được? Ta không tin, ta không tin. Nói đến đây, gần như hắn mất kiểm soát, đứng bật dậy, mặt mũi trở nên dữ tợn. Hết tập 259.